Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 9, C9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe bật điều hòa, nhưng Tạ Thừa Đông vẫn thấy lạnh. Cậu ngồi im không nói gì. 10 ngón tay hơi tê. Ngẫm lại thì ngoài năm tốt nghiệp, cậu chưa từng có mâu thuẫn trực diện nào với Trung Kỳ. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã dùng hết sức lực chống đỡ của Tạ Thừa Đông. Trung Kỳ đối với cậu mà nói có sức mạnh quá lớn. Chỉ cần một ánh mắt của Trung Kỳ là có thể khiến cậu đầu hàng. Trung Kỳ thích Dư Lộ Diễn đến vậy sao? Chỉ vì cậu đi ăn với Dư Lộ Diễn mà anh đã tức giận đến vậy. Vậy nếu anh biết cậu và Dư Lộ Diễn đã từng lên giường, biết Dư Lộ Diễn đã tỏ tình với cậu thì sao? Có phải sẽ bất chấp tình cảm 20 năm mà đánh cậu đến đầu rơi máu chảy không? Cậu nghĩ ngợi lung tung, lại thấy buồn cười lại thấy đáng thương. Không nhịn được cười khẩy một tiếng. Dư Lộ Diễn nổ máy xe, liếc cậu một cái, hỏi, cậu không sao chứ? Thủ phạm gây ra rạn nứt giữa cậu và Trung Kỳ đang ở ngay trước mặt. Nhưng Tạ Thừa Đông lại không có lập trường và lý do gì để trách hắn. Tạ Thừa Đông cúi đầu, buồn bã hỏi, thật ra trong mắt các người, tôi rất hèn đúng không? Thời cấp 3, ý thức về giai cấp của mọi người vẫn chưa rõ ràng. Tạ Thừa Đông như một cục kẹo dính theo sau Trung Kỳ. Mọi người chỉ nghĩ Tạ Thừa Đông là đang báo đáp ơn nghĩa của nhà họ Trung. Nhưng lên đại học, sau khi những người trong giới ngày càng cố định, thân phận không rõ ràng của Tạ Thừa Đông vẫn cứ dính lấy Trung Kỳ. Ít nhiều cũng bị mọi người coi thường. Tạ Thừa Đông đã nghe rất nhiều lời bàn tán. Người ta nói cậu là chó săn của Trung Kỳ. Cậu không quan tâm. Nói cậu muốn dựa vào Trung Kỳ để bám lấy cái cây lớn là nhà họ Trung cả đời cậu cũng không quan tâm. Vẫn cứ ngựa quen đường cũ. Đối mặt với sự khinh thường và coi thường của mọi người, cậu dùng hết tình cảm với Trung Kỳ để chống lại mọi lời đồn đại. Nhưng không ngờ có một ngày Trung Kỳ cũng sẽ dùng lời nói như một thanh kiếm đâm vào ngực cậu. Điều này còn tổn thương hơn tất cả những lời đồn trước đó cộng lại. Giống như cuối cùng cũng phá vỡ được ảo tưởng và tự lừa dối bản thân nhiều năm của cậu. Thì ra ngay cả Trung Kỳ cũng coi thường cậu. Nếu cậu nghe lời, Trung Kỳ sẽ ban cho cậu một nụ cười. Còn nếu cậu có ý định chống đối, Trung Kỳ có lẽ sẽ đá cậu một phát thật mạnh. Không chút nể mặt, Trung Kỳ chính là người như vậy. Không ai hiểu rõ hơn Tạ Thừa Đông. Dư Lộ Diễn không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tạ Thừa Đông. Trầm ngâm một lúc, giọng nói vang lên trong không gian chật hẹp của xe. Cậu còn nhớ năm đại học có một lần, nửa đêm cậu trèo tường ra ngoài đi uống rượu với tôi ở bờ sông không? Sao Tạ Thừa Đông có thể quên được? Đó là một trong số ít những kỷ niệm đẹp đẽ, thậm chí có thể nói là tươi đẹp của cậu và Dư Lộ Diễn. Đêm hè đầy sao, gió mát thổi từ mặt hồ. Dư Lộ Diễn đứng bên bờ sông đen kịt. Ánh trăng sáng ngời rọi xuống người hắn, như phủ lên hắn một lớp ánh bạc nhàn nhạt. Hắn cầm trên tay một lon bia, giơ lên về phía Tạ Thừa Đông. Này, Tạ Thừa Đông, sắp 12 giờ rồi. Cho cậu một cơ hội. Chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi. Nụ cười trên khuôn mặt người thanh niên đẹp đến mức không thật. Tạ Thừa Đông gần như tưởng rằng có một vị thần nào đó đã lén hạ phàm xuống để ăn trộm rượu. Nhưng khi nhìn thấy sự cô đơn trong mắt hắn, cậu mới nhận ra, ồ, hóa ra con người cũng có hỉ nộ ái ố, một người hoàn hảo như Dư Lộ Diễn cũng sẽ có nỗi buồn và phiền muộn. Tạ Thừa Đông không hỏi tại sao sinh nhật lại phải đến bên bờ sông hẻo lánh. Cũng không hỏi tại sao chỉ gọi riêng mình cậu. Cậu hiếm khi tự nguyện ở bên cạnh Dư Lộ Diễn, theo làn gió, hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho Dư Lộ Diễn. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, cậu đến tận bây giờ vẫn nhớ rất rõ ánh sáng lấp lánh như dải ngân hà trong mắt Dư Lộ Diễn. Như thể giây tiếp theo sẽ tuôn trào ra những vì sao khiến người ta đau lòng. Nhưng cuối cùng Dư Lộ Diễn chỉ uống một ngụm rượu, nghiêng đầu về phía Tạ Thừa Đông, nhếch khóe môi, một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên khóe mắt hắn, rơi vào dải ngân hà vô tận. Cảnh tượng đẹp đến mức khi nhớ lại vẫn khiến người ta đắm chìm. Tạ Thừa Đông không biết tại sao Dư Lộ Diễn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cậu quay đầu nhìn Dư Lộ Diễn. Dường như từ trong tầm mắt của cậu, cậu lại nhìn thấy chàng trai dưới bầu trời đầy sao. Nhà tôi muốn tôi tuân theo kế hoạch của họ từng bước một. Tôi không muốn. Ngày hôm đó tôi đã cãi nhau rất to với họ. Dư Lộ Diễn nói, cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, cứ nghĩ rằng mình muốn làm gì cũng được. Nhưng bây giờ tôi vẫn chấp nhận sự sắp xếp của họ. Cậu biết tại sao không? Tạ Thừa Đông lắc đầu. Những thứ không có được, thì dứt khoát đừng mơ tưởng nữa. Nắm bắt những gì trước mắt mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Dư Lộ Diễn chậm rãi nói rõ ràng từng chữ. Từng chữ gõ vào trái tim Tạ Thừa Đông. Cậu ngẩn người nhìn Dư Lộ Diễn. Dư Lộ Diễn nhìn cậu, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng, như ánh trăng sáng ngời trên bầu trời, bao bọc lấy Tạ Thừa Đông, khiến cậu không tự chủ được mà đắm chìm trong sự dịu dàng này. Cậu có chút không chịu đựng được ánh mắt như vậy, hoảng loạn cụp mắt xuống. Thế mạnh của Dư Lộ Diễn là sự bao dung pha lẫn tình cảm dịu dàng, là thứ mà Tạ Thừa Đông không thể từ chối nhất. Trái tim Tạ Thừa Đông đập thình thịch hai tiếng, lắp bắp nói, tôi bây giờ vẫn chưa có ý nghĩ đó. Dư Lộ Diễn rất thông cảm, tôi cho cậu thời gian. Cả người Tạ Thừa Đông hỗn loạn, ánh mắt dọc theo cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng trên đường phố không ngừng lướt qua trước mắt cậu, khiến cậu có cảm giác như không thể giữ được bất cứ thứ gì. Có nên buông tay không? Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại. Sau khi về đến nhà, Tạ Thừa Đông vừa rửa mặt xong thì nhận được điện thoại của Trung Kỳ. Trước đây Trung Kỳ gọi điện cho cậu, cậu nhất định sẽ rất vui. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Trung Kỳ vừa rồi, cậu chỉ thấy mệt mỏi. Nghĩ ngợi một lúc, cậu vẫn nghe máy. Bên kia im lặng 2 giây. Giọng nói trong trẻo vẫn pha lẫn sự tức giận truyền đến. Tôi nghe cậu giải thích. Giải thích, cậu chỉ đi ăn với đối tác làm ăn thôi. Tại sao phải giải thích với Trung Kỳ? Tạ Thừa Đông ngồi xuống giường, khẽ thở dài. Giải thích cái gì? Giọng Trung Kỳ trầm xuống. Tạ Thừa Đông, đừng ép tôi nổi giận. Tạ Thừa Đông thấy buồn cười. Trái tim bị trói chặt như dây thừng đột nhiên được cởi trói trong nháy mắt. Cậu hít sâu một hơi. Cậu và Dư Lộ Diễn là bạn. Tôi và Dư Lộ Diễn cũng là bạn. Cậu có thể hẹn Dư Lộ Diễn đi ăn cơm. Tại sao tôi không thể? Sự ấm ức chất chứa nhiều năm trong nháy mắt bùng nổ. Tạ Thừa Đông có chút không kiềm chế được bản thân. Cậu không thích cảm giác nắm chắc trong tay như vậy của Trung Kỳ. Như thể dù cậu có thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ răm rắp nghe lời anh. Nhưng bao nhiêu năm qua, Trung Kỳ dựa vào đâu mà yêu cầu cậu không được mệt mỏi? Trung Kỳ bị cậu hỏi đến ngây người. Nhiều năm qua, Tạ Thừa Đông chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh. Anh tức giận nghiến răng. Cậu không được. Lần đầu tiên Tạ Thừa Đông phát hiện Trung Kỳ lại là người không biết lý lẽ như vậy. Trung Kỳ, tôi kết bạn là quyền tự do của tôi. Cậu không có quyền can thiệp. Trung Kỳ như một đứa trẻ được Tạ Thừa Đông chiều hư. Tuyệt đối không nghe được Tạ Thừa Đông nói một câu phản đối. Tức giận đến mức buột miệng thốt ra. Lúc cậu dùng tiền nhà tôi thì sao không nói tôi không có quyền can thiệp đi. Tạ Thừa Đông lập tức ngây người. Trái tim như bị người ta đập vỡ một lỗ lớn. Máu chảy ào ào. Cậu nhìn mọi thứ đều có chút mơ hồ. Một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng khàn khàn khó nghe của mình. Cậu vẫn luôn nghĩ về tôi như vậy sao? Trung Kỳ biết mình đã nói sai. Nhưng địa vị thống trị nhiều năm khiến anh vẫn không sợ hãi. Là cậu chọc giận tôi trước. Tạ Thừa Đông cúi đầu cố nuốt xuống vị đắng. Cậu nắm chặt tay, như có cục xương mắc trong họng. Khó khăn nói, tôi sẽ trả lại. Trung Kỳ như không nghe rõ. Cái gì? Tôi sẽ trả hết những gì nợ nhà họ Trung. Tạ Thừa Đông nghiêm túc lặp lại một lần nữa. Trung Kỳ lúc này mới cảm thấy mọi chuyện nghiêm trọng rồi. Vừa tức vừa giận, nhưng nghe kỹ giọng nói lại có chút cường điệu. Mẹ kiếp, ai cần cậu trả chứ? Tạ Thừa Đông đau lòng đến mức không thể nói chuyện tiếp được nữa. Tình cảm nhiều năm như thể đã chấm dứt vào đêm nay. Cậu cảm thấy mình thật nực cười. ngốc nghếch đưa trái tim mình cho người ta dẫm đạp, còn phải giả vờ như mình không đau. Tôi rất mệt, muốn ngủ rồi. Cậu nói xong, không đợi Trung Kỳ trả lời, cúp luôn điện thoại, ngay sau đó nhanh chóng tắt máy. Cậu nằm vật xuống giường như một vũng nước, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xóa. Bóng đèn chiếu vào mắt cậu, chiếu sáng cả thế giới của cậu một cách rực rỡ và chói mắt, khiến cậu phải rơi nước mắt. Trung Kỳ là một tên khốn không có lương tâm. Tạ Thừa Đông đưa tay che mắt. Một lúc sau, tiếng nức nở yếu ớt phát ra từ cổ họng cậu. Tiếng nức nở nghe mà tan nát cõi lòng. Tình cảm nhiều năm, tan thành mây khói. Cách chương.